Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Tu Tấn đã trở thành tướng quân, địa vị có thể xứng với Dụ Nhã, nhưng nàng ấy giờ đã kết hôn Han Miểu cũng muốn biết tình hình của Dụ Nhã, bèn hỏi, Nhã tỷ tỷ hiện giờ sống thế nào? Tu Tấn không biết nhiều về chuyện này, lúc trước y bị Dụ lão gia ra lệnh đánh chết, chính Dụ Nhã đã bảo vệ y, khóc lóc nói nàng sẽ đồng ý mối hôn sự ấy. Tất cả những chuyện đó y đều nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa to, y bị đánh đến gần chết, thoi thóp, suýt mất mạng. Nhưng Dụ Nhã vẫn như vậy, tự mình đến cái nhà kho tồi tàn để thăm y, còn mời đại phu tới chữa trị. Đôi mắt đầy tình cảm đã sưng đỏ, nhưng nàng vẫn tươi cười như hoa. Dụ Nhã nói với hắn, ta sắp kết hôn rồi, người sẽ chúc phúc cho ta phải không? Mỗi lời nói đều như dao đâm vào tim. Tu Tấn biết mình thân phận thấp kém, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến Dụ Nhã. Y chỉ mong có thể bảo vệ nàng cả đời, cho dù chỉ âm thầm ở bên cũng sẵn lòng. Nhưng Dụ Nhã đã trực tiếp nói với y, nàng không cần y nữa. Tu Tấn trở thành gánh nặng của Dụ Nhã, thậm chí là xiềng xích nặng nề. Chính nàng đã bỏ rơi y, chính nàng nói với y rằng vị công tử Phủ Khánh Ninh Hầu là một quý công tử tuấn tú, xuất thân cao quý lại tài đức vẹn toàn. Là điều mà Tu Tấn dù có cố gắng cả đời cũng không thể đạt được. Vì vậy Dụ Nhã đã tàn nhẫn vứt bỏ Tu Tấn. Ngay khi vết thương của y vừa lành, nàng ném cho y một bao bạc cùng với bản hợp đồng bán thân, bảo y đi càng xa càng tốt. Nữ tử trước kia dùng thơ ca để bày tỏ tình cảm với y cuối cùng đã biến mất. Mọi thứ như một giấc mộng, khi tỉnh dậy chỉ còn lại vết thương đầy mình và nỗi cô đơn trống rỗng. Từ trước đến giờ Tu Tấn không phải là người tham lam. Kiếp này y chỉ cầu mong có thể âm thầm đồng hành bên nàng nhưng cuối cùng cũng không thể đạt được. Trong hơn 20 năm u tối của y, Dụ Nhã là ánh sáng duy nhất. Nhưng giờ ánh sáng mà y quý trọng ấy cũng không muốn chiếu sáng cho y nữa. Nàng muốn trở thành ánh sáng của một người khác. Có cay đắng không? Tu Tấn từng thầm hận, nhưng y lại không biết nên hận ai. Y thậm chí không có quyền hận. Lúc Dụ Nhã gả vào Phủ Khánh Ninh Hầu rất long trọng, y đứng trong đám đông. Là người qua đường mờ nhạt nhìn hết cả quá trình. Trong kiếp này, y không còn mong đợi gì nữa. Việc sống sót đối với y đã không còn ý nghĩa gì. Gia nhập quân ngũ, tham gia chiến trường chẳng qua là cách y chọn một cái chết có chút tôn nghiêm mà thôi. Chết đi như vậy, ít ra còn có chút ý nghĩa. Dụ Nhã không thích những kẻ vô dụng. Trên chiến trường, Tu Tấn luôn là người xông lên phía trước. Y không có nhiều suy nghĩ, chỉ đang chờ đợi một lưỡi kiếm đâm vào ngực mình. Cuộc chiến ngày càng nhiều, vết thương mỗi lần một nặng, thế mà y vẫn cứ sống sót qua hết lần này đến lần khác. Có lẽ số mệnh chưa đến, khiến y cứ sống lay lắt tới giờ. Cũng nhờ vào những công lao ấy mà nay y đã trở thành đại tướng quân. Để có được hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự liều mạng của Tu Tấn khi giết địch, cũng vì thế thu hút được sự chú ý của Mộ Dung Hành. So với những người khác, Tu Tấn quả thật không có bất kỳ ưu thế nào về thân phận hay địa vị. Nhưng những thứ này chỉ là lời nói của kẻ bề trên, chỉ cần y có tài năng, đi đâu cũng có thể tìm được tương lai. Trực giác mách bảo Nhan Miểu rằng Dụ Nhã ở kinh thành không hẳn như những gì Tu Tấn đã nói. Nàng cũng không biết người mà Dụ Nhã cưới có đối tốt với tỷ ấy hay không, lòng đầy lo lắng, nàng vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dụ Nhã gả cho ai, người ấy tính cách thế nào, người có biết không? Tu Tấn im lặng một lát. Tay giấu sau lưng nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Người mà tiểu thư gả cho về xuất thân và địa vị không có gì để chê, nhưng người đó. Thấy hắn im lặng không đáp, Nhan Miểu trong lòng cũng không yên, nóng vội nói. Tu tướng quân ngày xưa luôn ở bên cạnh Dụ Nhã, tình nghĩa giữa chúng ta ngươi hiểu rõ nhất, sao không chịu nói cho ta biết. Tiểu thư nàng, gả cho, Tu Tấn nghẹn ngào, khó khăn nói, gả cho con trai trưởng của Khánh Ninh Hầu Phủ. Vừa nghe xong, Nhan Miểu vô cùng kinh ngạc, giờ mới hiểu vì sao Tu Tấn lại có vẻ như vậy. Nếu là một người xuất thân cao quý, phẩm hạnh đàng hoàng thì cũng không sao, nhưng người này lại là con trai trưởng của Khánh Ninh Hầu Phủ, bẩm sinh khuyết tật, đi lại khó khăn, thân thể lại yếu ớt. Năm ấy nàng mới đến kinh thành đã nghe nói công tử này mắc bệnh rất nặng. Mẫu thân hắn yêu thương con trai độc nhất, đã nhiều lần cầu xin thánh chỉ tìm thầy thuốc. Các thái y trong cung từ già đến trẻ đều đã đến nhà chữa trị, ngoài ra còn mời vô số thầy thuốc với những cách chữa bệnh kỳ lạ. Nhưng tất cả đều nói công tử này không sống được bao lâu. Phu nhân hầu phủ không tin, tìm đủ mọi cách để cứu mạng cho con trai mình. Lúc đầu, Nhan Miểu cũng cảm động trước tình yêu của người mẹ, nhưng sau này mới nghe được từ những người khác rằng phu nhân hầu phủ vì cứu sống con mình mà bất chấp mọi thứ, từ việc tìm thầy hỏi thuốc, cầu Phật bái thần đến việc dùng cả tà thuật vu cổ, không biết đã hại chết bao nhiêu người. Nếu là người khác có lẽ không sao, nhưng người mẹ lại quá cay nghiệt, nhất là đối với chuyện của con trai, bà ta luôn bới móc từng chút một. Có thể tưởng tượng, Dụ Nhã gả đi sẽ phải chịu bao nhiêu đắng cay khi chăm sóc chồng và gia đình. Mặc dù nàng không hiểu rõ về Dụ đại nhân, nhưng cũng biết mẫu thân của Dụ Nhã rất yêu thương nàng ấy, tuyệt đối không thể để con gái mình rơi vào chỗ chết. Nếu cuộc hôn nhân này bình thường thì Dụ gia sẽ không đến mức đuổi Tu Tấn đi, hoàn toàn có thể để y theo Dụ Nhã làm người bảo vệ lặng lẽ. Xem ra, mọi chuyện phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều. Dưới sự hỏi dồn dập của Nhan Miểu, cuối cùng Tu Tấn cũng kể lại mọi chuyện. Đây là chuyện riêng của gia đình Dụ Nhã, hắn không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết sinh lễ đột nhiên được đưa đến Dụ gia. Dụ Nhã vô cùng phản đối, từng cầu xin Tu Tấn đưa nàng rời khỏi kinh thành. Nhưng chuyện đã bại lộ, Tu Tấn bị giam giữ, Dụ Nhã bị Dụ đại nhân đưa vào thư phòng, không biết đã nói gì, chẳng mấy chốc nàng đã đồng ý, dù Dụ phu nhân đau lòng nhưng cũng không mở miệng giữ lại con gái. Chắc chắn có chuyện gì đó bị che giấu dưới lớp vỏ bọc của cuộc hôn nhân này, Dụ gia bị uy hiếp, không thể không giao con gái đi. Khánh Ninh hầu phu nhân thương yêu con trai đến mức độ nào, mọi thứ có liên quan đến hắn, bà ta sẽ làm mọi cách để đạt được. Xem ra Dụ Nhã chỉ có thể là vì vị công tử này mà bị Khánh Ninh hầu phủ để mắt đến. Dụ Nhã xuất thân không tồi, nếu xét về những thanh niên tài tuấn xứng đôi, không nói đến hàng trăm cũng phải có vài chục, sao lại phải gả cho một công tử chỉ còn chút hơi tàn. Tu Tấn không muốn nghĩ tới chuyện đau lòng này nữa, lập tức chủ động truyền đề tài. Tiểu thư hôm nay đến tìm ta có chuyện gì không? Phải rồi, chuyện huynh trưởng bị hãm hại vào ngục vẫn chưa giải quyết xong. Nàng phải nhanh chóng nói rõ mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tu Tấn vừa nghe đã hiểu ngay. Vương gia đã can thiệp vào chuyện này, tại hạ cũng không tiện phát ngôn. Chỉ có một điều, chuyện này liên lụy rộng lớn, Nhan gia tại Bình Xuyên chỉ là một cái bình phong, còn gia tộc Tấn Dương, thế gia ở Diên Thành cùng với những thế lực lớn ở các nơi khác đều liên quan đến. Nhưng Nhan tiểu thư có thể yên tâm, có vương gia ở đó, chắc chắn những điều tiểu thư muốn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Lòng vòng như vậy, cuối cùng vẫn phải nhờ Mộ Dung Hành. Nhưng người ở kinh thành kia dám nghĩ dám làm, muốn động tay vào những gia tộc có mối quan hệ rắc rối đan xen phân tán ở khắp các nơi. Chẳng lẽ không sợ bọn họ liên kết lại phản công sao? Tu Tấn nhìn Nhan Miểu, thấy nàng muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, vài lần định mở miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào. Người muốn nói gì? Nhan Miểu hỏi. Ánh mắt Tu Tấn hạ xuống, lông mày hơi nhíu lại như đang do dự không quyết. Khi Nhan Miểu vừa định hỏi lại, y đột nhiên quỳ xuống một gối, hai tay ôm quyền, khẩn thiết nói. Tu Tấn biết tiểu thư cùng nàng tình nghĩa sâu đậm, tiểu thư nhất định cũng muốn biết nàng ấy hiện nay ra sao. Y đang cầu xin nàng. Nhan Miểu ngạc nhiên, nàng quan tâm Dụ Nhã không sai, cũng rất muốn biết hiện tại nàng ấy sống thế nào, nhưng nơi này cách kinh thành xa xôi. Dù bây giờ sai người đi thăm dò cũng phải mất một thời gian dài mới có thể nhận được hồi âm. Tu Tấn lại cúi đầu, nghiêm trang hành lễ. Vương gia biết chuyện ở kinh thành, xin tiểu thư thay mặt hỏi thăm. Cái gì? Tu Tấn nhờ nàng hỏi thăm Dụ Nhã, lại còn phải hỏi Mộ Dung Hành. Y là thuộc hạ của Mộ Dung Hành, sao không thể trực tiếp hỏi? Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ của Nhan Miểu, Tu Tấn giải thích. Vương gia không thích người bên cạnh quá gần gũi với quan lại trong triều. Thì ra là vậy, cuối cùng Nhan Miểu cũng đồng ý, việc của huynh trường và chuyện của Dụ Nhã giờ đều phải dựa vào Mộ Dung Hành để giải quyết. Nàng nghĩ, có lẽ nên đối xử tốt với hắn một chút, để hắn mềm lòng đáp ứng yêu cầu của mình. Bên kia, A Thuận đã sớm bố trí người đưa Tu Tấn rời đi. Việc chủ tử bị thương nghiêm trọng không thể để lộ ra ngoài quân doanh, không chỉ vì không muốn khiến mọi người hoảng loạn, làm rối loạn quân tâm, mà Tu Tấn từ trước đến nay chỉ bàn chuyện quân sự với chủ tử, cần phải tìm lý do để đưa hắn đi. Ai ngờ Tu Tấn lại nhất quyết muốn ở lại chờ đợi, A Thuận không còn cách nào khác, đang lo lắng thì thấy Nhan Miểu lại mang một bát thuốc lớn đến. Bát thuốc trước chủ tử vừa mới uống chưa lâu, thứ này dù có tốt đến đâu cũng không thể thay thế bữa ăn được. Đột nhiên phu nhân tỏ ra ân cần, có chút kỳ quái, không giống sự tận tâm trước đây mà có vẻ gấp gáp hơn. A Thuận là người ở bên cạnh Mộ Dung Hành lâu nhất, đương nhiên đã thấy qua vô số người đến tặng bảo vật, nhưng chẳng ai dám tỏ ra vội vã như vậy. Cứ như thể nếu chủ tử không uống thuốc thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hắn vừa định mở miệng hỏi thì nghe thấy Nhan Miểu gọi hắn. A Thuận, ta đã hầm thuốc bổ cho vương gia, ngươi hãy để hắn uống, vết thương sẽ mau lành. Thì ra là thuốc bổ. A Thuận vừa muốn tiếp nhận thì thấy có người từ tiền sảnh đến, báo rằng hậu viện xảy ra chuyện, cần hắn đi xử lý. Hắn đưa tay ra định nhận thuốc rồi lại thu lại, hiểu rõ ý tứ của chủ tử, lập tức nói. Tiểu thư, xin tiểu thư giúp chăm sóc vương gia, giờ chỉ có người không bị vương gia từ chối. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nhanh quá, Nhan Miểu còn chưa kịp phản ứng. A Thuận vội vàng nói, cảm ơn tiểu thư, nói xong lập tức vội vã bỏ đi. Trong tay Nhan Miểu cầm bát thuốc bổ vẫn còn bốc hơi nghi ngút, nàng nhìn làn khói bay lên, nghĩ thầm rằng đây đều là những thứ tốt, không thể lãng phí. Bây giờ nếu cho hắn uống thuốc bổ, khi hắn tỉnh lại sẽ nợ nàng một ân tình. Ân tình này Nhan Miểu sẽ ghi nhớ, khi hắn tỉnh lại nhất định phải trả. Bầu trời dần tối, Nhan Miểu đặt bát thuốc lên bàn, gọi vệ sĩ đứng ngoài cửa vào, bảo hắn truyền lời về quán trọ cho nhị huynh. Nàng đã lâu chưa về, chắc chắn sẽ khiến huynh ấy lo lắng, phải báo một tiếng bình an trước đã. Cách chương.